Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132. Camus độc tố chi nguyên trùy thủ, đem ba người tuôn ra trang bị kiếm lấy lên, nơi xa đột nhiên một loại cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Cung binh nhìn lại, lúc này cái kia to lớn rết màu bạc cùng màu đen độc hạt đã đánh giết tất cả người chơi. Đang truy đuổi lấy những người kia mất đi mục tiêu về sau. Bọn họ quay đầu đem mục tiêu nhắm ngay cung binh. Móa, đám người kia hơn 20 người chịu không được hai cái. Cung binh mắng đồng thời đem miêu thần đám ba người tuôn ra trang bị kiếm lấy lên. Sau đó hắn trực tiếp liền động huyệt chi chu vương tuôn ra trang bị đều không có kiếm mà chính là lui ra nơi này, chỗ động khẩu, miêu thần bọn người một lần nữa di động đến nơi đây. Tiếp nhận cung binh tay lên trang bị sau thiên ngưng nhắc nhở. Ngươi hẳn là không cơ hội kiếm chi chu tuôn ra trang bị rút. Tốc độ đi vào đi chúng ta. Thiên ngưng cùng chi nam nhi thượng một người hấp dẫn một cái boss. Tại đoạn này trống rỗng thời gian, cung binh đem tất cả trang bị kiếm lấy, mà lần này hắn lại phát hiện đồ tốt. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 23.31333 điểm XP hệ thống. Ngươi thu hoạch được kim tệ nhân 17.7 hệ thống. Ngươi thu hoạch được tinh xảo gia thuộc nhân 11 hệ thống. Ngươi thu hoạch được vải đay thô nhân 11 hệ thống. Ngươi thu hoạch được thượng phẩm vải bạt nhân 16 hệ thống. Ngươi thu hoạch được cường hóa thạch nhân 24 hệ thống. Ngươi thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 15 hệ thống. Ngươi thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 13 hệ thống. Ngươi thu hoạch được hoàng thủy tinh giới chỉ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được hoàng thủy tinh hộ thủ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được hoàng thủy tinh đầu khôi nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được hoàng thủy tinh đai lưng nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được hồ bì hộ thủ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được da trồn đầu khôi nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được kim tơ giáp nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được kiên cố giới chỉ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được kiên cố thủ 6 nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được Camus độc tố chi nguyên trùy thủ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng chân đá hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng cường lực trị liệu hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng tam xoa tiễn hệ thống. Ngươi thu hoạch được tàng bảo đồ nhân 1 cung binh không có đi nhìn những cái kia cấp 15 cùng cấp 10. Trang bị thuộc tính như thế nào? Hắn bị cái kia liên tiếp trang bị hấp dẫn đến. Bằng cảm giác cùng nước tiểu tính tới nói, cái này nhất định là cực phẩm trang bị. Mà hắn cung binh nhìn về phía thuộc tính về sau, hắn lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Camus độc tố chi nguyên trùy thủ trang bị đẳng cấp 15, nghề nghiệp hạn chế, đạo tặc vật lý công kích cộng 1, 5 ma pháp công kích cộng 1, 0 phòng ngự vật lý cộng 5, vật lý bạo kích cộng 5%, vật lý hút máu cộng 3%, lực lượng cộng 5, trí lực cộng 3, thể chất cộng 3, sức chịu đựng cộng 1, phụ gia kỹ năng bị động. Độc tố chi nguyên kỹ năng giới thiệu, vật lý công kích có 5% tỷ lệ đối đẳng cấp khu gian vì 10 đến 20 tất cả quái vật tạo nên độc tố hiệu quả. Độc tố trạng thái dưới giảm xuống sinh mệnh khôi phục, tiếp tục 20 giây, cung binh tâm phanh phanh nhảy, thế mà nơi xa miêu thần kịp thời nhắc nhở, tốc, bọn họ chịu không được, biết, cung binh cái này mới phản ứng được, hắn trực tiếp dẫn đi rết màu bạc, lần nữa gặp nhau tại huyệt động này thời điểm, chỉnh một chút 10 phút đồng hồ thời gian. Cung binh không có phát hiện chòm râu dài đám người này đến. Đoán chừng đám người kia cũng là cảm giác không có năng lực đến soát cái này ba cái lĩnh chủ. Mà khi cung binh đem dao găm thuộc tính phát cho tất cả mọi người nhìn thời điểm, miêu thần ánh mắt sáng lên. Nếu như trong đội ngũ có cái chiến sĩ, ta thiên, chủy thủ này quả thực vô tình a. Chi Nam Nhi thượng trực tiếp nhảy dựng lên. không hạn chế cấp 2 bảo độc quyền trục. Ta thiên, hiệu quả phía trên khẳng định kém rất nhiều. Miêu thần giải thích nói, cấp 2 bạo độc quyền trục còn giảm phòng đồng thời hoàn toàn tiêu trừ sinh mệnh khôi phục. Vũ khí nị phía trên độc tố hiệu quả tuyệt đối không có cái hiệu quả này mạnh. Đây không phải trọng điểm. Cung binh nhìn xem ba người nói, vấn đề là không có đạo tặc a, muốn đạo tặc đơn giản a. Chi Nam Nhi thượng vừa muốn mở miệng cười, Miêu thần trực tiếp đánh gãy hắn. Nam yêu, ngươi phải biết cây chủy thủ này giá trị. Miêu thần nghiêm túc nói, chỉ có chính thức đồng đội mới có thể giao cho hắn. Ngươi hiểu chưa? Nói xong Miêu thần nhìn một chút Thiên Ngưng. Ta tính toán thật sao? Thiên Ngưng nhìn về phía cung binh nhấp nhô hỏi, nhưng là trong ánh mắt ẩn chứa vẻ mong đợi. Ngươi còn nhớ rõ lên một lần nam yêu nhìn đến ngươi thêm vào đội ngũ phản ứng sao? Cung binh đi tới cười nhìn lấy Thiên Ngưng. Hắn biết cái này lòng tự trọng cực mạnh nữ nhân nhất định phải có đặc thù phương thức câu thông. Phản ứng, quả không phải vậy. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày sau đó lạnh nhạt nói. Là ta dung mạo diện mạo hù đến ngươi đồng đội sao? Đúng vậy a, ra ngoài ý định là cung binh vậy mà thừa nhận. Nhìn lấy sắc mặt càng thêm băng lãnh Thiên Ngưng, cung binh không chút hoang mang nói ra. Liền nam yêu dạng này nhìn thấy mỗi cái đều không bỏ được đập chết hai hàng đều ghét bỏ ngươi. Ta còn lo lắng cho ngươi có thể phản bội rời đi chúng ta sao? Cung binh cười nói, còn có đội ngũ sẽ muốn ngươi sao? Ha ha ha, Thiên Ngưng sắc mặt như xương sau đó nhịn không được lộ ra nụ cười. Tuy nhiên nụ cười kia phối hợp xấu xí khuôn mặt có chút kỳ quái. Nhưng là nàng vẫn là cười nói. Nếu như về sau ta lắc mình biến hóa trở thành đại mỹ nữ, các ngươi cũng đừng hối hận hiện tại kích thích ta lời nói. Đến thời điểm ta sẽ thật rời đi. Bà điên ngươi cái kia uống thuốc. Chi Nam Nhi thượng khinh thường nhìn một chút Thiên Ngưng. Ngươi vận khí khá tốt, mặt có thể sửa mặt, dáng người khó chỉnh. Ai, uổng công thân thể này. Ai ai ai, không đùa với cậu. Nhìn lấy Thiên Ngưng trong nháy mắt liền muốn bảo tẩu. Chi Nam Nhi thượng khôi phục thần sắc nghiêm túc nói. Chúng ta bây giờ cần một cái đạo tặc sử dụng thanh này vũ khí. Có lẽ còn cần một cái bộ thản. Binh ca người cứ nói đi. Thật là. Cung binh nhìn xem nơi xa động huyệt hạt tử vương cùng ngân sắc biến dị con rết. Nếu có cái thứ hai, cung binh, lời nói. Vậy bọn hắn cũng sẽ không tại cái này nói nhảm mà chính là trực tiếp động thủ. Trừ hắn người khác, chịu không được đây là điểm chết người nhất. Ngươi có đầu mối sao? Nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng chậm rãi mà nói. Cung binh hỏi, yêu cầu cùng điều kiện ngươi cần phải hiểu. Đương nhiên, còn có ta bằng hữu có kém sao? Chi Nam Nhi thượng một vỗ ngực, đạo tặc sự tình ta bao. Kỵ sĩ các ngươi tự nghĩ biện pháp, không có có người khác đi dẫn dắt rời đi một cái boss, mà lại chòm râu dài đám người kia đến cùng có thể hay không tiết lộ nơi này cũng không được biết. Đội ngũ sớm giải tán về sau, Chi Nam Nhi thượng đứng tại chỗ ngẩn người, cung binh đi tới vỗ vỗ hắn nghi ngờ nói, làm sao, ta suy nghĩ đạo tặc sự tình. Chi Nam Nhi thượng cười khổ nói. Cái kia ra hỏa thế nhưng là cùng xích tinh câu lạc bộ có hợp đồng. Để hắn tới lời nói. Cái này tiền bồi thường hợp đồng. Biến thành người khác đi muốn không? Cung binh cười khổ nói. Có hơi phiền toái phức tạp. Không có việc gì. Ta thử một chút đi. Chi Nam Nhi thượng vừa cười vừa nói. Thực sự không được liền giúp hắn ra cái này tiền bồi thường hợp đồng. Dù sao đem hắn lừa qua đến sau kiếm tiền nhiều cơ hội đây. Không lỗ, cung binh cười gật gật đầu sau đó nhớ tới cái gì thở dài. Lại làm phiền ngươi rất nhiều. Ngươi cái này nói cái gì nói nhảm. Chi Nam Nhi thượng trắng liếc một chút cung binh sau đó thay đổi nụ cười. Nếu là thật muốn cảm tạ ta, tìm cho ta một cái thiên sứ gương mặt ma quỷ vóc dáng nữ thần đi. Ây! Cung binh suy nghĩ một chút nói ra.